Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1229, đệ 1229 chương. 6 càng, chính mình là không gì làm không được hệ thống A, nếu liền như vậy một cái trường hợp đều ứng phó không được. Kia chẳng phải là thật là buộc chính mình nhận thua sao? Người xác định, Vinh Tuyển dịch cao mày, lại lần nữa hỏi một lần. Nhìn thiếu niên bộ dáng, hắn chỉnh trái tim cũng đều đi theo nắm lên, nhưng mà dựa theo thiếu niên tính cách, chỉ cần là nàng làm ra quyết định, liền không có bất luận kẻ nào có thể ngăn cản nàng. Thiếu niên kiên định gật gật đầu, sau đó cất bước liền đi ra ngoài, Thẩm Hòa khẩn trương mà đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Vinh Tuyển Dịch, mang theo một mặt dò hỏi, lại không có được đến mong muốn đáp án. Vinh Tuyển Dịch xem đều không có xem Thẩm Hòa liếc mắt một cái. Nhấp môi mỏng liền đi theo Thư Trừng đi ra ngoài. Thư Trừng dựa theo phía trước an bài. Từ hậu đài đi ra ngoài. Nàng cùng Vinh Tuyển Dịch đứng chung một chỗ. Vừa ra sân khấu, hiện trường tất cả mọi người hoan hô. Kia vang tận mây xanh tiếng hoan hô nếu là đổi thành ngày thường. Thư Trừng tất nhiên sẽ cảm thấy mừng rỡ như điên. Mà giờ phút này, vì cái gì nghe được các fan hò hét nàng sẽ cảm thấy như vậy chột dạ, sẽ cảm thấy trong óc chỗ trống. Nàng mặt vô biểu tình mà đứng ở tại chỗ, môi mỏng gắt gao mà nhấp, đầy mặt đều lộ ra tái nhợt. Hiện trường người xem còn có đang xem phát sóng trực tiếp người đều đã nhìn ra Thư Trừng dị thương. Nam thần có phải hay không không thoải mái a? Sắc mặt như thế nào sẽ cái dạng này? A, không đúng không đúng. Không chỉ là không thoải mái, ta tổng cảm thấy nam thần trên người giống như còn thiếu điểm cái gì. Đúng vậy, như vậy vừa nói ta cũng cảm thấy, là thiếu cái gì đâu. Ta cũng không nói lên được là làm sao vậy. À đối, là cái loại này tự tin bừa bãi cảm giác, như thế nào đột nhiên cảm thấy nam thần giống như thực chân tay luống cuống cảm giác a. Trời ạ, như thế nào sẽ cái dạng này, là sinh bệnh sao? Ngoặc kép, mọi người nghị luận sôi nổi. Thư Trừng lựa chọn che chắn rất này đó thanh âm ni vốn là nàng lên tiếng phân đoạn. Chính là nàng thế nhưng cầm microphone, ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ. Thật lâu nói không nên lời một câu tới. Nàng dựa theo nguyên lai phương thức, tìm tòi này hệ thống loại từ ngữ cùng các loại lên tiếng bản thảo. Chính là kết quả đều là giống nhau chỗ trống trạng thái. Nàng không có bất luận cái gì chuẩn bị, giờ phút này đứng ở tại chỗ, há miệng thở dốc, lại cái gì đều cũng không nói ra được. Sao lại thế này a? Như thế nào một câu đều không nói? Nam thần cũng sẽ có khẩn trương thời điểm sao? Hảo kỳ quái a, cái này không khí, ngoặc kép, Vinh Tuyển Dịch đem Thư Trừng nhẹ nhàng mà sau này lôi kéo. Trầm khuôn mặt ở nàng bên tai mở miệng. Đi, ta mang ngươi trở về. Không cần, ta có thể, ta nhất định có thể nói ra điểm gì đó. Thư Trừng từng câu từng chữ mà mở miệng, nhưng là thanh âm đều mang theo làm nàng kinh ngạc run rẩy. Cuối cùng, Thư Trừng hít sâu một hơi, đi ra phía trước, rốt cuộc phát ra thanh âm ni các vị hảo. Thật cao hứng các ngươi có thể đi vào cái này tiểu đảo mở màn nghi thức. Ở như vậy trường hợp, dĩ vãng Thư Trừng định là sẽ dùng chung tiếng Anh hai loại thậm chí càng nhiều ngôn ngữ tới phiên dịch những lời này, chính là hôm nay, nàng chỉ có thể gian nan mà nói ra tiếng Trung, theo Thư Trừng không ngừng mà cấp chính mình tâm lý ám chỉ. Không ngừng mà bức bách chính mình mở miệng, một cái lời dạo đầu cuối cùng là xét ở thấu hoàn thành. Nhưng là quen thuộc Thư Trừng mê điện ảnh thư mê đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Này thật là Thư Trừng sao? Như thế nào hôm nay lời nói như vậy kỳ quái? Đúng vậy, nam thần phía trước nói chuyện thời điểm, văn hóa trình độ rất cao a. Như thế nào hôm nay như vậy thông tục dễ hiểu? Vừa mới ta không có nghe lầm đi. Này thật là nam thần lời nói sao? Ngoặc kép, hết chương.